Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, người trẻ tuổi liền nên sao động. Tô Thần vốn cho là mình nhân sinh đã định hình, theo đại học tốt nghiệp, sau đó về nhà kế thừa trong mắt người bình thường đủ để giàu có vượt qua cả đời gia nghiệp. Lấy cái mỹ lệ hiền lành thê tử, có được chính mình hài tử, rất tốt đẹp nhân sinh không phải sao? Nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy mình nhân sinh thiếu chút gì. Thẳng đến có một ngày, đầu óc hắn chỗ sâu vang lên một đạo thanh âm thần bí. Sau đó được cái gì? Hoàn mỹ nam thần hệ thống. Một khắc này, hắn ý thức được, nhân sinh của mình không nên vẻn vẹn như thế. Người trẻ tuổi, liền nên táo động, bởi vì cha mẹ gen tốt. Cao trung thời điểm hắn cũng là toàn trường nữ sinh trong lòng nam thần. Về sau lên đại học liền sa sút tinh thần, mỗi ngày ngâm mình ở ký túc xá chơi game điểm thức ăn ngoài. Một trương tuấn lãng mặt cũng dần dần trở nên mượt mà. Một béo hủy tất cả, từ đây rất ít lại có nữ sinh chú ý hắn. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì, bạn gái cái gì, có trò chơi chơi vui. Đại học yêu đương có thể đi đến sau cùng quá ít. Lãng phí thời gian này làm gì? Dù sao trong nhà có phòng có xe có phiếu, còn sợ cưới không lão bà xinh đẹp. Bất quá, đạt được hệ thống về sau, hắn đốn ngộ, đã muốn trở thành hoàn mỹ nam thần. Cái kia đầu tiên tự nhiên nhất định phải nhan giá trị online. Chạy bộ 100m, chạy bộ độ thuần thục cộng 5. Chạy bộ 100m, chạy bộ độ thuần thục cộng 5. Chạy bộ 100m, chạy bộ độ thuần thục cộng 5. Ngoặc kép, ma đô một nhà trong phòng thể hình. Tô Thần cắn răng kiên trì, đang chạy bước trên máy nhanh chóng chạy nhanh. Trong đầu đồng thời hiển hiện từng đạo tin tức. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Đây chính là hệ thống công năng. Tại trong đầu của hắn, có một cái cùng loại trò chơi kỹ năng trang. Phía trên có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái đồ tiêu. Có đã được thắp sáng. Ví dụ như chạy cự ly dài, cử tạ, toán học, tiếng Anh vân vân. Tại những này biểu đồ phía dưới, lại biểu hiện lấy cái này kỹ năng cấp bậc cùng độ thuần thục. Tỉ như hắn đẳng cấp bây giờ cao nhất, liền là chạy bộ kỹ năng này. Cái này hơn một tháng qua, hắn mỗi ngày chạy khoảng cách đều tại vạn mét trở lên. Chạy bộ, cao cấp, độ thuần thục, 49.150 phần 50.000 kỹ năng vừa mới thắp sáng thời điểm là nhập môn. Sau đó là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, về phần đằng sau lại là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, dù sao bây giờ còn chưa có một loại kỹ năng đột phá cao cấp. Hắn tại nhà này phòng tập thể thao đã ngốc hơn một tháng. Mỗi ngày đại lượng huấn luyện cùng ăn uống khống chế, để hắn đã khôi phục lại nam thần nên có nhan giá trị cùng dáng người. Phần bụng cơ bụng sáu múi cũng có hình thức ban đầu. Siêu cao nhan giá trị, tại lúc này cố gắng huy sái mồ hôi tình huống dưới càng có mị lực. Để trong phòng thể hình một ít nữ sinh liên tiếp ghé mắt. Chạy bộ kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Cao giai kỹ năng, nhanh chóng bước, mở ra. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Tô Thần vội vàng xem xét xuống. Chạy bộ, đại sư cấp, độ thuần thục, 50.000 phần 200.000 mà tại cái này chạy bộ kỹ năng đồ tiêu phía dưới. Có một cái mới đồ tiêu được thắp sáng. Đồ tiêu xuống còn có kỹ năng giới thiệu, nhanh chóng bước, kỹ năng chủ động, mở ra sau tốc độ chạy tăng lên 50%. Thể lực tiêu hao giảm phân nửa, tiếp tục thời gian 30 phút, thời gian cooldown 12 giờ. Nói cách khác, chạy bộ, cử tạ những này đơn giản, chỉ là tương đương với trong trò chơi trước mua kỹ năng. Chỉ cần đến nhất định đẳng cấp, liền có thể giải tỏa mới tiến giai kỹ năng. Tô Thần rất nhanh liền lý giải cái này thiết lập. Con mắt màu đen lập lòe tỏa sáng. Chạy bộ 1.000m, độ thuần thục cộng 100. Chạy bộ kỹ năng tăng lên to lớn sư cấp về sau. Độ thuần thục gia tăng cũng nhiều hơn. Tô Thần dừng lại máy chạy bộ. Từ phía trên đi xuống. Cầm lấy một bên khăn mặt lau lau mồ hôi. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái có chút hơi mập. Dáng dấp có chút đáng yêu nữ hài tiến phòng tập thể thao. Giống như cũng là lần đầu tiên tới. Tại trước đài xử lý thẻ về sau. Khẩn trương lại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bốn phía. Phòng tập thể thao một tên dáng người khôi ngô tư nhân huấn luyện viên lập tức đi qua. Nhiệt tình cùng nữ hài trò chuyện. Đơn giản liền là muốn để nữ hài mua của hắn giờ dạy học. Cái này huấn luyện viên nói chuyện rất có kỹ xảo. Đầu tiên là cùng muội tử tán gẫu. Không chút nào đàm luận cần phải mua giờ dạy học sự tình. Một bộ có thể miễn phí dạy nàng dáng vẻ. Tô Thần ngẫu nhiên nghe được. Cái này muội tử lại là năm nay sắp tiến vào Ma Đô Đại học học muội. Đã như vậy, làm một học trường, tự nhiên không thể để cho học muội hoa cái này uổng tiền. Muội tử, ngươi là muốn giảm béo. Tô Thần cầm mình vận động ấm nước. Hô một tiếng, nữ hài ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Nhìn thấy trên người hắn bị ướt đẫm mồ hôi áo thun. Một đôi mắt to như nước trong veo bên trong hiển hiện vẻ sùng bái. Nếu như không ngại, ta có thể dạy ngươi. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Tô Thần mỉm cười. Lâm Vũ Manh không hiểu trong lòng khẽ run. Trước mặt nam sinh dáng tươi cười quả thực quá có mị lực. Sau khi tĩnh hồn lại, Lâm Vũ Manh khuôn mặt ửng đỏ điểm điểm cái đầu nhỏ. Tới, ta dạy cho ngươi chạy bộ. Tô Thần vẫy tay, Lâm Vũ Manh mắt to vụt sáng gật đầu. Nhìn xem còn rất rất đáng yêu. Bước nhanh đi qua, cái kia tập thể dục tư dạy sắc mặt giận dữ trừng mắt Tô Thần. Trách cứ hắn phá hư mình sắp tới tay thu nhập, nhưng lại không có gì biện pháp. Người trước đi mau một hồi, hoạt động hạ thân thể, sau đó lại căn cứ tình huống điều tiết tốc độ chạy chậm. Đây là bắt đầu, đây là đình chỉ, Tô Thần tay nắm tay dạy nàng như thế nào sử dụng máy chạy bộ. Cũng không phiền phức, nữ hài rất nhanh liền học được, sau đó điều cái thích hợp tốc độ. Ở phía trên bước nhanh đi lại, Tô Thần một bên bổ sung nước. Vừa cùng nữ hài tán gẫu, ngươi lần đầu tiên tới phòng tập thể thao. Đúng vậy a, cái này không nghỉ a, trôi qua quá lười nhác, không cẩn thận béo lên điểm. Hắc hắc, nữ hài ngượng ngùng le le phấn lưỡi. Tô Thần bị nàng bộ dáng khả ái làm cười. Ta nghe được ngươi nói thi đậu Ma Đô Đại học, ta cũng là Ma Đô Đại học, tài chính hệ, khai giảng liền là đại nhị. Thật nói như vậy đến, ngươi chính là ta học trưởng. Học trưởng tốt, nữ hài ngọt ngào hô một tiếng. Học muội tốt, đúng, còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Tô Thần, ta gọi Lâm Vũ Manh. Hai người rất nhanh liền quen thuộc, trò chuyện rất cởi mở tâm. Lâm Vũ Manh hiển nhiên rất ít vận động, chưa chạy 10 phút liền thở hồng hộc. Học trưởng, ta không chạy nổi. Lần thứ nhất đều như vậy, quen thuộc liền tốt, ngươi có thể ngẫm lại mình thích ăn đồ vật, ngẫm lại những cái kia mặc không nổi quần áo xinh đẹp. Dạng này sẽ tương đối có động lực, Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh biểu lộ nghiêm túc gật đầu, quần áo xinh đẹp nàng không nghĩ, trong đầu chỉ có sô-cô-la, thạch, bánh gato, quả nhiên, lập tức cảm giác toàn thân càng thêm có lực. Hồ đồ, ngươi dạng này sẽ thụ thương. Mau dừng lại đi, ta dẫn ngươi đi làm thiết bị. Cái kia tên là cố tráng tập thể dục tư dạy đi tới. Trầm mặt nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh liếc hắn một cái. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Đừng nghe hắn, ngươi lúc này mới chạy bao lâu. Thiết bị một lát nữa ta dạy cho ngươi. Tô Thần lạnh nhạt nói. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Ngươi đây là tại hại nàng. Cường độ cao chạy sẽ làm bị thương đến đầu gối. Cố Tráng đối Tô Thần trợn mắt nhìn. Tô Thần Thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý. Ngươi đây là hồ đồ, hại người. Cố Tráng tức giận vô cùng. Học muội, ngươi nguyện ý đi theo ta hồ nháo sao? Tô Thần nhìn về phía Lâm Vũ Manh cười nói một câu. Lâm Vũ Manh nao nao, sau đó rụt rè nhìn Cao Cường liếc mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nữ nhân đều là thị giác động vật, so với nhìn xem có chút dọa người huấn luyện viên thể hình, nàng tự nhiên càng muốn tin tưởng Tô Thần. Ngươi một cái tiểu thí hài, ngươi hiểu tập thể dục sao? Cố Tráng trừng mắt Tô Thần tức giận chất vấn. Nghe được tiểu thí hài xưng hô thế này, Tô Thần nhíu nhíu mày. Cái kia, đến so tài một chút. Cố Tráng sững sờ xuống, chợt không cam lòng nói. So liền so, ta sẽ sợ ngươi. So cái gì? Liền so cái này a. Ta vừa rồi đã chạy 10 km. Để ngươi chiếm cái tiện nghi, chờ ta nghỉ ngơi một chút, sau đó định thời gian 30 phút, ai chạy khoảng cách càng xa ai liền thắng, thua ngươi cũng đừng đến phiền chúng ta. Tô Thần khẽ cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.